Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Cư Vân Thiên Vương. Cư Vân Trường Lão: Chúc mừng. Chúc mừng nha. Bế quan 7 năm, rốt cục bước vào Trung Tam Thiên Đệ Nhất Cảnh, Vinh Đăng Thiên Vương chi vị. Về sau có thể muốn gọi Cư Vân Thiên Vương đi. Công Tôn Trưởng Lão ánh mắt nhắm lại, thần sắc tràn ngập dị dạng cười nói. Trung Tam Thiên, Đệ Nhất Cảnh, Thiên Vương Cảnh. Lời vừa nói ra, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người sùng bái không thôi, đầy mặt đều là lửa nóng chi ý. Có thể đạt tới Thiên Vương Cảnh, liền chứng minh đã vượt ra khỏi ngoại môn giới hạn, có tư cách trèo lên vào nội môn làm việc, quyền lợi tự nhiên vậy lớn hơn rất nhiều. Ha ha, may mắn thôi. Cư Vân Trường Lão cười nhạt một tiếng, tùy ý qua loa một câu, chính là nhìn về phía Tôn Quan Thiên hai huynh đệ. Các ngươi hai cái thế nhưng là đem đổi lấy đạo thứ hai thông thiên đạo pháp. Cư Vân Trường Lão cười vấn đạo. Bá, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ nghe vậy, ngay cả vội vàng đứng dậy, chịu đựng kịch liệt đau nhức ôm quyền khom người nói ra. Về Cư Vân Trường Lão, chính là, ân, đi theo ta a. Cư Vân Trường Lão nhẹ nhàng gật đầu. Các loại, Cư Vân Thiên Vương nha, thủ vệ đệ tử thân sự tình, cũng không thể liền như vậy tính toán nha. Công Tôn Trưởng Lão đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại đường, trong mắt tràn ngập mỉa mai ý vị. Lạch cạch, Cư Vân Trường Lão bước chân có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng cười nói. Cái kia Công Tôn Trưởng Lão cho rằng nên khi xử trí như thế nào nha? Thân làm đệ tử, chém giết tranh đấu là trong giáo quy tắc, nhưng trưởng lão viện thủ vệ đệ tử lại cũng không tại bậc này quy tắc bên trong. Tình huống như vậy dưới, sát hại đồng môn, tự nhiên muốn dựa theo giáo quy xử lý. Công Tôn Trưởng Lão từ tốn nói, giáo quy xử lý, đây chẳng phải là muốn thân. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ lập tức đầy mặt vẻ tức giận, ánh mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt Công Tôn Trưởng Lão. Nếu không có Cư Vân ở đây, sợ là sớm đã chửi ầm lên. Dù sao đều là chết, còn không bằng mắng một trận, tới thống khoái. Công Tôn Trưởng Lão, cái kia hai tên thủ vệ đệ tử, trong đó thân một vị, cũng không phải là hai người bọn họ gây nên. Cho nên, việc này, còn phải cẩn thận điều tra một phen. Một khi tra ra hung phạm, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bá, Cư Vân Trường Lão lời nói đến cuối cùng, đột nhiên xoay người lại, lấy lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Công Tôn Trưởng Lão. Đối với thủ vệ đệ tử thân, lúc ấy Cư Vân Trường Lão vậy rất kỳ quái, nhưng lại không cách nào phát hiện đến cùng là ai gây nên, cũng không kịp xuất thủ ngăn cản, căn bản là không có cách phát hiện người xuất thủ thủ đoạn cùng tung tích. Khi người xuất thủ kia hạ sát thủ thời điểm đã chậm, có thể nói vừa mới bắt đầu Cư Vân Trường Lão cũng không cho rằng cái kia hung phạm sẽ hung ác hạ sát thủ. Cư Vân Trường Lão không phải là đang hoài nghi bản trưởng lão a? Ha ha, bản trưởng lão tu vi hèn mọn, còn chưa đủ lấy làm đến tại Cư Vân Thiên Vương dưới mí mắt giết người a? Có thể giấu giếm được bản trưởng lão nhìn trộm này nhóm cường giả ở ngoại môn chấm ngoặc kép. Công Tôn Trưởng Lão híp mắt, tràn ngập lạnh lùng nhìn về phía Cư Vân Trường Lão. Bởi vậy có thể thấy được, hai vị trưởng lão đã lẫn nhau bắt đầu nghi ngờ. Cư Vân Trường Lão nghe vậy lạnh hừ một tiếng, dùng sức một phất ống tay áo, hờ hững nói ra, Công Tôn Trưởng Lão, người chi huynh trưởng, tại nội môn hình phạt điện đảm nhiệm chấp sự chức vụ. Tu vi, tự nhiên không thể so với bản trưởng lão yếu. Trùng hợp bản trưởng lão xuất quan thời khắc, xuất hiện như thế sát hại đồng môn sự tình. Ha ha, bất quá cũng được, việc này, bản trưởng lão sẽ tra xét rõ mồn một. Đến lúc đó, không chút lưu tình, bá, vừa mới nói xong, Cư Vân Trường Lão chính là mang theo Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, cùng nhau tiến nhập trong phòng. Theo Cư Vân Trường Lão cửa phòng quan bế, Công Tôn Trưởng Lão thì là nhíu chặt lông mày, âm thầm suy nghĩ nói, lấy Cư Vân từ trước đến nay tính cách, xác thực sẽ không xuất thủ sát hại đệ tử. Thật chẳng lẽ không phải hắn gây nên sao? Vẫn là nói, đi qua 7 năm bế quan, hắn đã thay đổi, biến rất biết ẩn giấu đi sao? Công tôn tử trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha? Bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo tràn ngập đùa cợt ý vị cười khẽ truyền đến. Lập tức dẫn tới công tôn trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Quay người nhìn lại, liền thấy cái kia cửa đình viện chỗ. Đang có một vị thanh niên, đong đưa quạt xếp, cất bước đi vào. Ngươi là người phương nào? Công tôn trưởng lão cau mày, có chút nghi hoặc nhìn xem Vương Khai. Đối với từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ câu nói này. Cùng Vương Khai bộ kia giống như thật đã lâu không gặp bộ dáng. Cho tới để công tôn trưởng lão, đều là không để ý đến cái kia công tôn đằng sau thêm cái trước tử chữ. Ai? Người há có thể như vậy dễ quên đâu. Quên ai, cũng không thể quên bản thiếu gia nha. Thật là đả thương bản thiếu gia tâm. Vậy rét lạnh bản thiếu gia tâm nha. Vương Khai ra vẻ đầy mặt thật đáng buồn lắc đầu thở dài nói. Bá, gặp một màn này, công tôn trưởng lão càng nổi lên nghi ngờ. Nhưng ở trong ấn tượng, xác thực chưa thấy qua Vương Khai. Nhớ tới ở đây. Sắc mặt không khỏi lạnh lùng xuống dưới. Khiển trách, hỗn trướng, ngươi là cái nào viện đệ tử? Cũng dám lại đây trêu đùa bản trưởng lão. Oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lui ra phía sau mấy bước. Há miệng một đạo máu tươi phun tới. Gấp che ngực, sắc mặt trắng bệch, lại bi thương vô cùng nói ra. Ngươi thế mà thật quên đi bản thiếu gia. Ngươi đơn giản vong ân phụ nghĩa. Bá, như tình huống như vậy, lập tức nhìn công tôn trưởng lão thần sắc ngẩn ngơ, vừa mới mình nhưng cũng không có xuất thủ thương hắn, nhưng hắn lại xác thực bi phẫn thổ huyết, bộ dáng kia, đơn giản cùng thật giống như, căn bản phân biệt không ra, người đến cùng là ai? Mau nói đi, bản trưởng lão tu luyện mấy trăm năm, không nhớ ra được chuyện hồng trần, cũng là chuyện đương nhiên, công tôn trưởng lão cau mày vấn đạo. Đi qua Vương Khai như thế một làm, công tôn trưởng lão đã có chút tin tưởng. Không phải, một cái tốt thanh niên tốt, há có thể nói thổ huyết liền thổ huyết. Ta là gia gia ngươi nha. Công tôn tử, ngươi chẳng lẽ quên đi khi còn bé, đều là gia gia nuôi lớn ngươi sao? Hiện tại trở thành thông thiên giáo ngoại môn trưởng lão, liền quên ta cái này từ ái gia gia sao? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Từ ái. Ra ra. Ông. Trong khoảnh khắc, công tôn trưởng lão giận tím mặt. Mặt đỏ tới mang tai chừng mắt nhìn Vương Khai. Đã thấy hắn cái kia vốn là phát mặt trắng sắc. Trở nên hồng nhuận phơn phớt không thôi. Phun ra máu. Cũng đều là giả. Cho tới bây giờ. Mới hiểu được, mình là xác thực bị chơi xỏ. Hỗn trướng đến cực điểm. Chết đi, bá. Chỉ gặp công tôn trưởng lão lôi đình tức giận. Lật lên tay đến, chính là một đạo thiên chi lực quét sạch mà ra. Càng là tạo thành một đầu cự long. Nộ trương lấy miệng rồng. Cắn xé hướng về phía Vương Khai. Cái kia thiên chi lực. Cùng màu xanh chiến khí khác biệt. Hiện ra thiên lam chi sắc. Trong đó, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ uy năng, viễn siêu chiến khí vô số lần, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nghiệt chướng tôn tử, dám đối ra ra động thủ, khí vận tước đoạt thuật. Ông, Vương Khai sắc mặt tràn ngập tức giận quát lớn một tiếng. Lúc này vươn tay ra dùng sức một nắm, liền gặp cái kia công tôn trưởng lão đỉnh đầu chỗ, nổi lên một đoàn ngũ thải hào quang. Cái kia cắn xé lại đây thiên chi lực cự long, cũng là bị ép ngừng lại tại nửa đường. Khí vận thần thông, ngươi đúng là khí vận thần thông người tu luyện. Công tôn trưởng lão thấy thế sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Vương Khai. Cho dù cảnh giới vượt qua Vương Khai, nhưng khí vận thần thông lại hoàn toàn có thể tại thân thể có thể tiếp nhận thanh dưới. Trực tiếp vượt biên giết địch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.